xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 77, chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng nàng cũng biết tại sao mình lại bất an, bởi nàng cảm thấy tiến độ hiện tại không chỉ quá nhanh, quá dễ dàng mà còn giống như đang đánh cắp của người khác. Nàng không phải là nguyên chủ, hiện tại mọi thứ chỉ như là mượn xác sống lại, dường như những điều này không nên thuộc về nàng. Đừng nghĩ lung tung, cổ tay đột nhiên bị nắm lấy. Tiết Ninh nhìn về phía Tần Giang Nguyệt, đối mặt với ánh mắt nghiêm túc của hắn. Đi xuống hồ kính đi. Tại sao? Nàng hỏi, nhưng Tần Giang Nguyệt không trả lời, chỉ thúc giục nàng nhanh chóng đi. Tiết Ninh chần chừ một lát nhưng vẫn làm theo lời hắn. Dưới sự chứng kiến của hắn, từ từ lặn xuống hồ kính. Khi nước dâng lên tới xương quai xanh, nàng không đi sâu vào nữa. Quay người lại, nhìn xa về phía nam nhân trên bờ. Tần Giang Nguyệt mặc áo rộng tay dài, tóc dài xóa xuống, bay bổng như tiên, CQN áo ra. Mọi bất an của Tiết Ninh đều đông cứng lại vào khoảnh khắc này. Nàng ngạc nhiên nhìn hắn, không thể tin được mà nói. Ngươi nói gì? Nàng nghĩ mình đã nghe nhầm. Cần xác nhận lại thì nghe Tần Giang Nguyệt lặp lại. CQN áo ra. Làm theo lời ta nói. Mây rông càng dày đặc, tia chớp thỉnh thoảng lướt qua, tiếng sấm ầm ầm liên tiếp vang lên. Tiết Ninh lại bắt đầu cảm thấy bất an, cổ họng khô rát. Nàng và Tần Giang Nguyệt nhìn nhau từ xa trong thời gian dài. Cuối cùng trong nước, nàng từ từ cởi buộc giải lưng của mình. Gió dưới tầng mây thổi bay mái tóc và áo choàng của Tần Giang Nguyệt. Hắn đứng đối diện với gió, giống như lúc nào cũng có thể cưỡi gió mà đi. Người luôn giữ gìn lễ nghi như hắn hiếm khi không rời mắt khi nàng CQN áo. Nước hồ kính trong veo đến đáy, dù đã dâng lên đến xương quai xanh, thật ra cũng không che đậy được bao nhiêu. Vân Mộng Hạ Vũ May mà họ cách xa nhau đủ rộng, có lẽ Tần Giang Nguyệt chẳng thể nhìn thấy gì cả. Chỉ thấy đột nhiên hắn chắp tay sau lưng, cau mày. Tiết Ninh ngước nhìn tia chớp đánh xuống, khuôn mặt tuấn tú nhợt nhạt của hắn được ánh chớp chiếu sáng rực rỡ như thần tiên. Tiết Ninh sững sờ, quần áo cơ bản đã cởi xong. Nước hồ kính thường rất lạnh, bây giờ không hiểu sao bỗng nhiên nóng ran, giống như suối nước nóng bốc lên từng đợt xương trắng mờ ảo, dễ dàng làm lộ ra đường cong và dáng vẻ của nàng. Tiết Ninh nhẹ nhõm thở ra, cũng thấy Tần Giang Nguyệt đã thả lỏng đôi mày nhíu chặt. Rồi sao nữa? Phải làm thế nào? Giọng nói khô khốc của nàng cũng chậm rãi, nghe đến làm người ta mềm lòng, tràn đầy ý vị mập mờ. Tiết Ninh ngạc nhiên vì mình lại phát ra giọng nói như vậy. Chỉ muốn bịt miệng mình và lặn xuống nước. Lúc này Tần Giang Nguyệt mới nói, vào trong, vào nước, tự mình xem xét kỹ lưỡng. Trong tu luyện, điều này được gọi là quan nội, yêu cầu kỳ quái. Vẻ mặt Tiết Ninh đầy bối rối, nhưng bởi vì Bạch Nguyệt Quang là quyền uy lớn nhất, nàng vẫn quyết định tuân theo. Trong một tiếng sấm nữa đánh xuống, nàng giật mình lặn sâu vào nước, bọt nước nổi lên. Tiết Ninh cố gắng mở to mắt trong nước để giữ thăng bằng. Trước khi cảm giác ngạt thở ập đến, nàng cúi đầu nhìn chính mình. Dù là nhìn thân thể của chính mình, nàng cũng có chút xấu hổ. Tiết Ninh nghĩ đến bờ, nơi người kia ăn mặc chỉnh tề, còn mình thì trong tình trạng này, cảm giác xấu hổ càng mạnh mẽ hơn. Cảm giác ngạt thở ập đến, trước khi ló đầu ra ngoài, Tiết Ninh mơ hồ thấy được thứ gì đó. Nàng ngẩng đầu vẩy bỏ nước trên mái tóc dài, khuôn mặt đầy giọt nước rơi xuống, hơi ngây người. Vừa rồi nàng nhìn thấy cái gì vậy? Mái tóc búi cao tựa như cũng có chút không ổn. Nàng chậm chạp ưng mái tóc, dường như nó ngắn đi khá nhiều. Tần Giang Nguyệt đứng trên bờ, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào nàng. biết rằng nàng đã nhận ra sự thay đổi mà trước đây luôn bỏ qua. Hắn lùi lại vài bước, kéo khoảng cách xa hơn, ngước nhìn sấm sét dội xuống. Điều này kém xa so với lôi kiếp kim đan của hắn. Nhưng lúc đó hắn không hề sợ hãi, bình an vượt qua, bây giờ lại có một cảm xúc giống như lo lắng. Hóa ra đây chính là cảm giác lo lắng. Tần Giang Nguyệt ôm lấy N, G, Ư, C mình, hoang mang tiếp nhận cảm xúc mới mẻ này. Nỗi bất an không chỉ đến từ sự không rõ về bản thân của Tiết Ninh mà còn từ lời nói nhẹ nhàng của nàng. Nhưng thật sự nhẹ nhàng sao? Hắn luôn ở bên cạnh nàng và không thấy nàng có vẻ gì là nhẹ nhàng cả. Sự đau đớn như xé lòng khi từ bỏ pháp thuật, quyết tâm bắt đầu lại từ đầu. Sự nỗ lực chăm chỉ bắt đầu từ con số 0. Ngày ngày ấy miệt mài tu luyện, những điều này đều không hề nhẹ nhàng. Ở trong hoàn cảnh ngược lại, đàm phán với nhiều phía, tìm kiếm một khoảnh khắc bình yên cũng không hề dễ dàng. Nàng thật sự đã nhận được một số lợi ích từ Hồ Kính. Dựa trên nền tảng tài năng sẵn có càng thêm lột xác. Nhưng điều này cũng có giá của nó. Cái giá phải trả sắp tới rồi. Tần Giang Nguyệt nhắm mắt lại. Việc này nàng chỉ có thể tự mình vượt qua. Hắn không thể làm gì được. Vậy thì không thể nhìn. Nhìn thấy thì sẽ không nhịn được mà tự hỏi mình còn có thể làm gì cho nàng. Trong Hồ Kính, Tiết Ninh lại lần nữa chìm xuống. Lần này nàng lâu lắm mới nổi lên. Nàng ngây người nhìn vết sẹo trên N, G, Ư, C mình. Thật ra từ khi xuyên sách đến nay, nàng chưa từng thật sự chi tiết xem xét thân thể của nguyên chủ. Dù khuôn mặt và tay chân đều giống nhau, vị trí nốt ruồi cũng vậy, nhưng Tiết Ninh vẫn ngại nhìn những chỗ riêng tư của cơ thể. Nhìn thấy vết sẹo này, bản năng của nàng vẫn đang suy nghĩ, có phải nguyên chủ bị G, I, E, C, C, H, E, T không? Hay là đã từng bị thương nặng? Từ đâu mà có, ở tầng 9 tư các sao? Nhưng vị trí của vết thương này sao lại quen thuộc đến thế? Toàn thân Tiết Ninh như bị điện giật, đột nhiên nhớ lại lúc C, H, E, T ở kiếp trước. Giao đờ, ớ, M vào tim, không kịp cứu chữa, khi xe cứu thương đến, họ chỉ kịp phủ khăn lên người nàng rồi đi. Lúc đó nàng đã không còn mạch đập, trong trạng thái mơ hồ, nàng không biết là ý thức hay linh hồn lơ lửng trong không trung chứng kiến cảnh tượng đó. Ngoài giây phút ban đầu, thực ra cũng không đau lắm, có lẽ là lần cuối cùng não bộ bảo vệ nàng tách rời khỏi cảm giác đau đớn. Nếu còn cứu được, có lẽ sau một thời gian nàng sẽ cảm thấy đau. Quả thật là không cứu được rồi. Vết sẹo này y hệt với vị trí D, A, O, D, ớ, M vào. Ngay cả hình dạng của vết sẹo cũng quá quen thuộc. Tiết Ninh đột nhiên nhớ đến mái tóc ngắn đi, cảm giác ngạt thở lại ập đến. Cuối cùng nàng nhận ra điều gì đó, sự biến đổi bắt đầu từ khi nào, trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Từ khi nào thì nàng đã trở thành chính mình? Tiết Ninh lại nổi lên mặt nước, muốn hỏi Tần Giang Nguyệt, nhưng thấy hắn nhắm mắt đứng đó, biết rằng mình không cần phải hỏi. Chưa nói đến việc chắc chắn không có câu trả lời. Nếu thực sự hỏi, chẳng phải là lộ ra vấn đề về thân phận của mình sao? Vất vả lắm mới chờ đến ngày hôm nay. Sao có thể để công sức trở nên vô ích được? Nhưng Tần Giang Nguyệt thực sự không biết gì sao? Hắn bảo nàng xuống nước cởi áo. Thực sự không phải cố ý nhắc nhở nàng sao? Rất nhanh nàng đã phát hiện. Có lẽ không phải vì điều đó. Bởi vì sấm sét đã đánh xuống. Cách chương.